ngay tại một quyền này muốn oanh trúng Diệp Huyền lúc, một thanh trường thương đột nhiên phá không mà tới. Oanh! Ông lão áo tím liền lùi lại 10 trượng trở lại. Ông lão áo tím ngẩng đầu nhìn lại, tại Diệp Huyền trước mặt dương này một tên cầm trong tay trường thương bạch y nữ tử. Người tới, chính là An Lan Tú. An Lan Tú cầm trong tay trường thương, nàng cứ như vậy nhìn xem ông lão áo tím, trong mắt không có nửa phần e ngại. Ông lão áo tím gắt gao nhìn chằm chằm An Lan Tú, ngươi lại là người phương nào? An Lan Tú không nói gì, nàng nhìn về phía Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sao ngươi lại tới đây? An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, không chào đón. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên hoan nghênh. An Lan Tú đang muốn nói gì, cách đó không xa ông lão áo tím đột nhiên cả giận nói, cho lão phu tới nhận lấy cái chết. Thanh âm hạ xuống, hắn tay trái hướng phía trước đè ép, này đè ép, một đạo năng lượng cự thủ ấn đột nhiên từ không gian bên trong lóe ra, thẳng đến Diệp Huyền cùng An Lan Tú. An Lan Tú cổ tay chuyển một cái, trường thương đâm ra. Suy. Một thương này, trực tiếp đâm vào cái kia cự thủ ấn phía trên, nhưng mà, cái kia lực lượng cường đại xác thực đem An Lan Tú chấn liên tục lui, bất quá đúng lúc này. Diệp Huyền đột nhiên một kiếm trảm tại bàn tay khổng lồ kia in lên. Oanh! Bàn tay khổng lồ kia ầm ầm vỡ tan. Nhưng mà Diệp Huyền lại là biến sắc, bởi vì cái kia ông lão áo tím đã xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, An Lan Tú thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, lui. Diệp Huyền không có chút gì do dự, hướng về sau vừa lui, nhưng vừa mới lui. Một thanh trường thương đột nhiên từ Diệp Huyền đỉnh đầu thẳng tắp đâm xuống, mũi thương, một sợi mũi thương lấp lánh. Ông lão áo tím biến sắc, không dám khinh thị, hắn tay trái đấm ra một quyền. Oanh! An Lan Tú liền người đeo thương liền lùi lại vài chục trượng, bất quá cơ hồ là tại cùng một thời khắc, hai thanh phi kiếm xuất hiện tại cái kia ông lão áo tím trước mặt, thẳng cắt ông lão áo tím yết hầu. Ông lão áo tím đồng tử hơi co lại. Hắn vội vàng hướng về sau lóe lên, nhưng mà, hắn vừa dừng lại, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định hồn. Mà lại, giờ khắc này Diệp Huyền trong tay nắm chính là trấn hồn kiếm. Đối mặt này ông lão áo tím, Diệp Huyền không dám cách không thi triển phân hồn hoặc là định hồn, bởi vì thực lực đối phương quá mạnh, hắn không hề có một chút niềm tin. Bởi vậy, hắn lựa chọn cận chiến. Này chém xuống một kiếm, cái kia ông lão áo tím muốn tránh cũng không được. Mà giờ khắc này, ông lão áo tím rõ ràng cũng là cảm nhận được Diệp Huyền một kiếm này chỗ đặc thù, ngay lập tức sắc mặt đại biến, mà giờ khắc này, hắn căn bản là không có cách trốn tránh, bởi vì Diệp Huyền một kiếm này ra quá mức xảo diệu, nắm bắt thời cơ vô cùng tốt, bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Không có lựa chọn khác. Ông lão áo tím gầm lên giận dữ, tay trái đấm ra một quyền này ra, có thể nói là sức lực cả đời, trước mặt hắn không gian trực tiếp sụp đổ. Diệp Huyền kiếm hạ xuống. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền cả người trong nháy mắt bay ra ngoài, bất quá, tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, kiếm của hắn cũng cảm tại ông lão áo tím trên cánh tay. Trong chớp nhoáng này, ông lão áo tím kinh hãi muốn chết, không chút do dự, hắn quả quyết tự bạo thân thể, linh hồn hướng về sau lướt tới. Này tung bay, trực tiếp bay tới ngoài mấy trăm trượng. An Lan Tú liền muốn đuổi theo, ông lão áo tím đột nhiên gầm thét, cản bọn họ lại. Thanh âm hạ xuống, 4 tên người áo đen xuất hiện tại ông lão áo tím trước mặt. An Lan Tú không tiếp tục ra tay. Mà là quay người trở lại Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền khóe miệng, máu tươi liên tục không ngừng tràn ra. An Lan Tú nhẹ nhàng lau Diệp Huyền khóe miệng máu tươi, vẻ mặt dần dần băng lãnh. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, ông lão áo tím linh hồn đang ở hư ảo, thế nhưng một lát sau, áo bào tím linh hồn của ông lão lại khôi phục như người bình thường. Không có chết. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Nơi xa. Ông lão áo tím ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, hắn giờ phút này, trong mắt đã là kiên kỵ vạn phần. Vừa rồi một kiếm kia, kém chút trực tiếp trấn sát hắn. nếu như không phải linh hồn hắn đủ mạnh, hắn đã chết. Ông lão áo tím gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền xem chỉ chốc lát về sau, hắn quay người trở lại tinh không bên trong. Giờ khắc này, hắn không dám tại cùng Diệp Huyền cùng với An Lan Tú đánh. Hiện tại hắn là linh hồn thể, mà Diệp Huyền kiếm cùng kiếm kỹ rõ ràng thiên khắc linh hồn thể, hắn hiện tại như tiếp tục ra tay, cửu tử nhất sinh. Trở lại tinh không chi về sau, ông lão áo tím cả giận nói, ra tay, tất cả mọi người ra tay. Thanh âm hạ xuống, vô tận tinh không bên trong, vô số cường giả đáp xuống. Rất nhiều, đen nghịt một mảnh. Giờ khắc này, trật tự người là toàn quân xuất kích, không có một chút cất giữ. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn tinh không bên trong cái kia đen nghịt một mảnh, chau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh, An Lan Tú nói khẽ, tận lực là được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tận lực là được. Thanh âm hạ xuống, hắn cầm kiếm phóng lên tận trời. Diệp Huyền sau lưng, là An Lan Tú. Diệp Huyền lần nữa xông về đám kia thánh giai kỵ sĩ, bởi vì A Quỷ đám người đã toàn diện bị áp chế, nếu như không ai hỗ trợ, A Quỷ đám người toàn bộ đều sẽ chết. Theo Diệp Huyền cùng An Lan Tú gia nhập về sau, A Quỷ đám người nhất thời dễ dàng không ít, đặc biệt là Diệp Huyền phi kiếm trong bóng tối tương trợ, có thể nói là giúp đại ân. Cho dù là này chút thánh cảnh kỵ sĩ, cũng ngăn không được Diệp Huyền phi kiếm. Phi kiếm kia, quá nhanh. Nhanh đến thánh cảnh cường giả cũng không tránh được. Mà An Lan Tú thực lực cũng là cực cường, trực tiếp là nghiền ép thánh cảnh cường giả, đặc biệt là An Lan Tú cùng Diệp Huyền hai người phối hợp, cơ hồ có thể làm được miểu sát bất luận một vị nào thánh cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, A Quỷ đám người bắt đầu dần dần chiếm thượng phong. Tinh không bên trong, ông lão áo tím gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Huyền cùng An Lan Tú, ánh mắt của hắn như kiếm, lập lòe lạnh lẽo sát ý. Đúng lúc này, đang ở giết người Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, sau một khắc, hắn trực tiếp tiêu tán tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang trực tiếp gọt bay một tên cường giả đầu. Mà người cường giả này trước mặt, một tên thanh niên nam tử chậm rãi từ trên không rơi xuống. Cái này người, chính là chiến quân. Thời khắc này chiến quân, chỉ còn lại có một cánh tay. Diệp Huyền đỡ lấy chiến quân khắp toàn thân từ trên xuống dưới, trải rộng vết thương, khí tức cũng là càng ngày càng yếu. Làm thấy Diệp Huyền lúc, chiến quân nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười này, trong miệng lập tức có vô số máu tươi tuôn ra. Diệp Huyền đem chiến quân nhẹ để nhẹ trên mặt đất, chiến quân ngẩng đầu nhìn cuối chân trời, nói khẽ. Diệp huynh, ta có thể muốn đi trước một bước. Diệp Huyền lắc đầu, còn có thể cứu. Nói xong, hắn xuất ra một đống tử nguyên tinh đặt ở chiến quân trong ngực. Chiến quân nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại ta, đã không có chiến lực, sống sót, chỉ làm liên lụy các huynh đệ, chết với ta mà nói, là một loại giải thoát. Diệp Huyền cả giận nói mẹ hắn là cái gì nói nhảm. Cái gì gọi là ngươi sống sót liền là liên lụy các huynh đệ? Chiến quân nói khẽ, Diệp huynh, để cho ta chết đi. Chết? Hắn tự nhiên là muốn sống, thế nhưng giờ phút này, hắn biết rõ, sống sót, chỉ làm liên lụy người khác. Bởi vì hắn hiện tại, đã không có sức chiến đấu, mà bên người những huynh đệ này nếu là tới bảo hộ hắn, sẽ bị hắn liên lụy. Hắn muốn sống, nhưng càng không muốn liên lụy bên người những huynh đệ này. Diệp Huyền nhẹ nhàng đem chiến quân để dưới đất, hai tay của hắn gắt gao ôm chiến quân bả vai, nghe, thật tốt sống sót, cho lão tử sống sót. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên quay người chém xuống một kiếm. Suy. Ở trước mặt hắn, một tên cường giả trực tiếp bị hắn một kiếm này chém thành hai nửa, thế nhưng rất nhanh, càng ngày càng nhiều cường giả hướng phía hắn cùng chiến quân vọt tới. Nhìn xem những cái kia xông tới cường giả. Diệp Huyền vẻ mặt dần dần dữ tợn, làm những cái kia người vọt tới trước mặt hắn vài chục trượng lúc, hai tay của hắn đột nhiên một chiêu. Ông ông! Hai đạo tiếng kiếm treo đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, hai thanh kiếm đột nhiên bay ra, trong lúc nhất thời, Diệp Huyền trước mặt, hơn 10 người đầu cơ hồ là tại cùng một thời khắc dọn nhà. Thế nhưng sau một khắc, lại có nhiều người hơn vọt tới. Chiến quân nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc hắn có chút phức tạp, Diệp huynh. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, ngươi câm miệng cho lão tử, tranh thủ thời gian mẹ nó cho lão tử dưỡng thương. Thanh âm hạ xuống, hắn cầm kiếm một cái chặt nghiêng, một đạo kiếm khí bắn tung tóe chấn xuất, trong nháy mắt, bên phải mười mấy người trực tiếp bị miễu sát. Nhưng mà, chân trời càng ngày càng nhiều cường giả, mà giờ khắc này, mặc kệ là Ma Kha tộc vẫn là vị ương tinh vực, càng ngày càng nhiều người tại ngã xuống. Vị ương tinh vực Ma Kha tộc đã bị toàn diện áp chế. Đúng lúc này, chân trời hư không bên trong, Ma Kha tộc Mạc Tà đột nhiên quay người, cách đó không xa, Tả Thanh bị một thanh kiếm đâm thủng ngực mà qua, trong đó một tên dị vực cường giả một kiếm chém về phía Tả Thanh đầu. Tả Thanh hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn đã mệt bở hơi tai, đây không phải đơn đấu, hắn dùng sức một mình ít nhất giết mấy trăm cường giả, mà giờ khắc này, hắn là thật mệt bở hơi tai. Nhìn thấy Tả Thanh tình cảnh, Mạc Tà sắc mặt đại biến, hắn đang muốn xuất thủ cứu giúp, mà lúc này, mười mấy tên cường giả trực tiếp đưa hắn vây quanh. Mạc Tà vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, hắn một chỉ điểm tại bộ ngực mình, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Âm âm. Bốn phía những cường giả kia dồn dập bị đẩy lui. Mạc Tà nhìn về phía Tả Thanh vị trí, Tả Thanh đầu cũng không có bay ra ngoài, mà là bị một thanh kiếm kéo lấy chậm rãi hạ xuống. Mạc Tà quay đầu nhìn về phía bên phải Diệp Huyền vị trí, giờ phút này, Diệp Huyền đang lấy sức một mình đối kháng gần 100 mét cường giả. Mạc Tà xem hướng phía dưới rơi xuống Tả Thanh, Tả Thanh nhìn thoáng qua Mạc Tà, mỉm cười, đi trước một bước. Thanh âm hạ xuống, hắn nhìn bốn phía vô số hướng phía hắn tiến lên cường giả, Ma Kha tộc. Chiến đến chết. Nói xong, hắn một chưởng kề sát ở bụng mình. Mạc Tà vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không. Hắn hướng thẳng đến Tả Thanh tiến lên, nhưng mà, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ Tả Thanh trong cơ thể đột nhiên nổ tung lên, cơ hồ là trong nháy mắt, bốn phía gần 100 tên cường giả trực tiếp hóa thành tro tàn. Nhìn thấy một màn này, Mạc Tà trực tiếp ngây người. Một bên khác, Diệp Huyền cũng là sửng sốt. Yên lặng một cái chớp mắt, Mạc Tà đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau một khắc, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó hướng lên trước mặt liền là một đập. Âm âm. Dùng Mạc Tà làm trung tâm, phương viên trong vòng mấy trăm trượng không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó rạn nứt, từng đạo mạnh mẽ ám năng lượng từ bốn phía chấn động mà ra. Trong nháy mắt, bốn phía vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Mạc Tà ngửa đầu gầm lên giận dữ, Ma Kha tộc tất cả mọi người nghe lệnh, giết. Không tiếc bất cứ giá nào. Thanh âm hạ xuống, hắn phóng lên tận trời, những nơi đi qua, từng khỏa đầu không ngừng bay ra. Một bên khác, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía chiến quân tay phải chậm rãi nắm chặt, Diệp Huyền cả giận nói, đừng mẹ hắn làm chuyện điên rồ. Chiến quân nói khẽ, không nghĩ liên lụy các ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên một chưởng vung hướng bụng mình đang điền vị trí, cùng lúc đó, hắn vùng đang điền, một cổ cường đại lực lượng đang ở điên cuồng tụ tập. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tự bạo. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên một kiếm trảm ra. Suy. Một mảnh kiếm quang chấn động mà ra, Diệp Huyền trước mặt mười mấy người trực tiếp bị đạo kiếm quang này chặn ngang chém giết, mà Diệp Huyền thì là quay người hướng phía chiến quân phóng đi. Chiến quân nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, huynh đệ, bảo trọng. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Mà đúng lúc này, một cái tay đột nhiên đặt ở chiến quân trên bờ vai, trong nháy mắt, chiến quân trong cơ thể cái kia cổ lực lượng cường đại trực tiếp bị trấn áp xuống. Chiến quân mở mắt ra, ở trước mặt hắn, đứng đấy một tên người áo đen, mà tên này người áo đen sau lưng, còn có 9 tên thân mặc màu đen áo dài nam tử, 9 người này, đều là thấy không rõ hình dạng. Chiến quân hơi nghi hoặc một chút, các ngươi là... Sở dĩ nghi hoặc. Là bởi vì hắn chưa từng gặp qua những người này. Người áo đen không có trả lời chiến quân, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền đã đến trước mặt hắn. Diệp Huyền nhìn xem người áo đen, các ngươi là? Người áo đen nói, Diệp công tử, chúng ta là tới tương trợ ngươi, còn những cái khác, tạm thời không thể nói cho ngươi. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, đa tạ. Người áo đen ngẩng đầu nhìn về phía chân trời hư không, nói khẽ, Diệp công tử, có nguyện theo chúng ta đi. Đi. Diệp Huyền nhíu mày, đi. Người áo đen gật đầu, Diệp công tử, thực không dám giấu giếm, lần này, trật tự người là làm thật, dùng ma kha tộc cùng với vị ương tinh vực thực lực trước mắt, là căn bản không thể có thể đỡ nổi bọn hắn. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi lưu tại nơi này, sẽ chỉ vô ích chịu chết. Chịu chết. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía chân trời đen nghịt một mảnh đại quân. Có thể nói, vì ương tinh vực cùng ma kha tộc bại chẳng qua là vấn đề thời gian. Diệp Huyền nói khẽ, chư vị hảo ý, ta Diệp Huyền tâm lĩnh. Người áo đen trầm giọng nói, Diệp công tử, các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Diệp Huyền nói, chính là không có bất kỳ phần thắng nào, cho nên ta mới càng không thể đi. Nói xong, hắn nhìn về phía chân trời, nói khẽ, người không phụ ta, ta không phụ người. Người áo đen thấp giọng thở dài, kỳ thật, hắn đã sớm dự liệu được. Diệp Huyền nhìn về phía người áo đen, chư vị, ta không biết các ngươi là ai, thế nhưng, lần này sự tình, chư vị cũng không cần cuốn vào. Người áo đen cười nói, chúng ta lần này tới, liền là đến giúp đỡ. Nói xong, hắn tay phải vung lên. Tại người áo đen sau lưng, chín người đột nhiên phóng lên tận trời. Chín tên thánh cảnh cường giả tối đỉnh, mà lại, còn không phải bình thường thánh cảnh đỉnh phong. Rất mạnh. Diệp Huyền nhìn về phía người áo đen cười nói, ta biết Diệp công tử có nghi vấn, nếu như thắng lợi, ta tự sẽ nói cho Diệp công tử, mà nếu như bại. Hết thảy đều không có ý nghĩa. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, bất kể như thế nào, đa tạ. Người áo đen nói, chúng ta hồi trở lại trò chuyện. Thanh âm hạ xuống, hắn quay người phóng lên tận trời, hướng thẳng đến một tên luân hồi cảnh cường giả phóng đi. Diệp Huyền quay người nhìn về phía chiến quân vừa muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên một thanh dẫn theo hắn, sau đó đưa hắn dẫn tới Tán Thiên Trường Thành bên trong. Diệp Huyền đem chiến quân để dưới đất, thật tốt chữa thương, nếu như thương thế tốt lên trước đó, chúng ta đều đã chết, ngươi có khả năng tự bạo, nếu như chúng ta cũng chưa chết, vậy liền ra đến giúp đỡ. Nói xong, hắn quay người biến mất tại cách đó không xa. Tại chỗ, chiến quân yên lặng một lát sau, bắt đầu điên cuồng thôn phệ tử nguyên tinh. Chữa thương. Hắn hiện tại cần phải làm là tốc độ cao chữa thương. Tán Thiên Trường Thành bên ngoài, Diệp Huyền đứng trên không trung, giờ phút này tinh không phía trên khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, mỗi thời mỗi khắc đều có người tại ngã xuống. Mặc dù có người áo đen đám người gia nhập, nhưng mà, tác dụng cũng không là đặc biệt lớn. Đúng lúc này, mỗi một chỗ không gian đột nhiên nổ tung ra, một nữ tử đi ra, cái này người, chính là Hòa Sư. Khi nhìn thấy Hòa Sư lúc, tinh không bên trong ông lão áo tím vẻ mặt lập tức chìm xuống. Hòa Sư ngẩng đầu nhìn về phía tinh không phía trên, cuối cùng, nàng tầm mắt rơi vào ông lão áo tím trên thân, người sau vẻ mặt lập tức nhất biến, mà lúc này, Hòa Sư đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã trong tinh không. Ông lão áo tím trong lòng hoảng hốt, ngăn lại nàng. Mười mấy tên cường giả hướng thẳng đến Hòa Sư vọt tới, nhưng mà không đến một hơi thời gian. Này hơn 10 người trực tiếp đầu dọn nhà, cùng lúc đó, Hòa Sư đã xuất hiện tại ông lão áo tím trước mặt. Hòa Sư đang muốn xuất thủ, một đạo tàn ảnh đột nhiên lướt về phía nàng. Hòa Sư nhíu mày, đưa tay một chưởng đè xuống. Oanh! Một đạo sóng khí đột nhiên tự vẽ sư trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, thế nhưng rất nhanh yên diệt, Hòa Sư liền lùi lại gần bách chiến. Mà giờ khắc này, tại ông lão áo tím trước mặt. Đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên thân mặc màu đen áo khoác, bên hông phiết lấy một thanh mang võ trường đao. Hòa Sư nhìn xem nam tử trung niên, người sau tay phải nắm chui đao, yên lặng một cái chớp mắt, hắn đột nhiên rút đao. Suy. Từng đao mang từ vỏ đao chỗ bạo phát đi ra, uyển như là mặt trời chói chang sáng chói. Nơi xa, Hòa sư tay ngọc nhẹ nhàng hướng phía trước đè ép, nặng lòng bàn tay trước không gian đột nhiên tốc độ cao ngưng tụ. Lúc này, đào mang đến. Âm âm. Hòa sư trước mặt không gian bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, sau đó từng khúc trạng nứt, không đến một hơi thời gian, hòa sư chung quanh phương viên ngàn trượng bên trong không gian trực tiếp trạng nứt thành mạng nhện hình dáng. Hòa sư tay phải đột nhiên nắm chắc thành quyền, hướng phía trước nhẹ nhàng một ấn, phá. Nói xong. Âm âm. Hòa sư trước mặt không gian bắt đầu từng khúc sụp đổ, một cổ lực lượng cường đại uyển giống như là biển gầm hướng phía đeo đao nam tử lan tràn mà đi. Hòa sư đối diện, đeo đao nam tử mặt không biểu tình, hắn hai mắt khép hờ, tay phải nắm chặt chui đao, yên lặng một cái chớp mắt, hắn hướng phía trước một bước, tay phải rút đao một trảm, động tác một mạch mà thành. Suy. Một sợi đao khí phá không mà đi. Suy. Đao khí chỗ qua, xé rách hết thảy, liền hòa sư cổ lực lượng kia đều xé rách. Trước mặt hai người không gian tựa như là một tấm bố, mà này đạo đao khí tựa như là một thanh sắc bén cái kéo. Rất nhanh, này đạo đao khí xé rách không gian đi vào hòa sư trước mặt. Hòa sư hai tay hợp lại. Này hợp lại, trực tiếp hợp ở cái kia đạo đao khí, yên lặng một cái chớp mắt, hòa sư đột nhiên đè ép. Cái kia đạo đao khí trong nháy mắt biến mất. Bất quá đúng lúc này, một thanh đao tự vẽ sư đỉnh đầu chém xuống một cái, hòa sư người đột nhiên biến mất. Cứ như vậy, hai người đại chiến. Song phương có thể nói là thế lực ngang nhau. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn tinh không bên trong ông lão áo tím, mà lúc này ông lão áo tím cũng đang nhìn hắn. Ông lão áo tím không có ra tay, hắn hiện tại cần phải làm là chờ. Bởi vì bọn hắn bên này đã chiếm thượng phong, mà Kha tộc cùng vị ương tinh vực chiến bại chẳng qua là vấn đề thời gian. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía nơi xa Mạc Tà vị trí, giờ phút này, Mạc Tà đang ở điên cùng đồ sát. Diệp Huyền đột nhiên nói, Mạc Tà, giúp ta. Lão tử làm chết lão già kia. Thanh âm hạ xuống, hắn hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ngoài trăm trượng, đang ở đồ sát Mạc Tà quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền vị trí, sau một khắc, thân hình hắn rung lên, trực tiếp hóa thành một vệt bóng đen hướng phía Diệp Huyền đuổi theo, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi vào Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nói, giúp ta ngăn lại những người khác. Mạc Tà không nói gì, hắn chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm tinh không bên trong ông lão áo tím. Tinh không bên trong. Nhìn thấy Diệp Huyền cùng Mạc Tà vọt tới, ông lão áo tím vẻ mặt lập tức nhất biến, hắn nhưng là biết Diệp Huyền cùng Mạc Tà kinh khủng, hai người này mặc dù tuổi tác đều rất nhỏ, nhưng đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, hai người hợp lại, giết tạo hóa cảnh cường giả có thể nói là vô cùng chuyện đơn giản tình. Ông lão áo tím vội vàng gầm thét, cản bọn họ lại. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Thanh âm hạ xuống. Bốn phía vô số cường giả hướng phía Diệp Huyền cùng Mạc Tà phóng đi, mà những người này, còn chưa tới gần Diệp Huyền cùng Mạc Tà chính là bị hai thanh phi kiếm chém giết mười mấy người. Mà người còn lại tại vừa tiếp xúc đến Diệp Huyền cùng Mạc Tà lúc, Mạc Tà tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội, vọt thẳng vào trong đám người, hắn hai quả đấm đột nhiên hướng phía trước quanh một cái. Âm âm. Chân trời tinh không bên trong, một đạo nổ vang tiếng tự như sấm sét vang vọng. Hơn 10 người cường giả tại chỗ nát bấy. Mà Diệp Huyền thì là nương tựa theo hai thanh phi kiếm một đường cưỡng ép vọt tới áo bào tím trước mặt của lão giả, nhưng mà lúc này, ông lão áo tím đột nhiên khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười có chút quỷ dị. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, mà giờ khắc này, hắn đã vô phương thu tay lại, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Kiếm là trấn hồn kiếm. Một kiếm này nếu là hạ xuống, gần như thế, ông lão áo tím chắc chắn phải chết, bởi vì ông lão áo tím giờ phút này là linh hồn thể. Ngay tại Diệp Huyền kiếm muốn hạ xuống lúc, một đạo mơ hồ hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau một khắc, Diệp Huyền cảm nhận được một cổ khí tức tử vong. Bất quá, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh vô cùng, một kiếm kia vẫn như cũ hạ xuống. Mà cái kia đạo mơ hồ ảnh thì là liền lùi lại mấy chục trượng, bởi vì tại Diệp Huyền bên cạnh, xuất hiện một con yêu thú. lầu hai đại thần. Mà giờ khắc này, cái kia ông lão áo tím thì ngây dại. Hắn không nghĩ tới bóng đen kia lại đột nhiên thối lui, mà hắn bây giờ muốn lui, đã tới không kịp. Diệp Huyền kiếm chém xuống. Suy. Ông lão áo tím linh hồn trong nháy mắt mờ đi. Ông lão áo tím sau lưng, Diệp Huyền âm thanh lạnh lùng nói, lão tử cho ngươi cười. Thanh âm hạ xuống, hắn về sau liền là một kiếm gọt ra. Ông lão áo tím linh hồn trong nháy mắt bắt đầu tiêu tán. Mà Diệp Huyền trước mặt, bóng đen kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền phía sau hắn lầu hai đại thần, nghĩ đến ngươi chính là Diệp Huyền sau lưng cái vị kia cường giả bí ẩn. Chờ ngươi đã lâu. Lầu hai đại thần. Diệp Huyền cũng không nghĩ tới, này lầu hai đại thần vậy mà lại xuất hiện. Cũng còn tốt lầu hai đại thần đột nhiên xuất hiện, bằng không thì, vừa rồi hắn rất có thể phải tao ương, bởi vì trước mắt trung niên nhân này thực lực vượt xa hắn Diệp Huyền. Người trung niên giờ phút này cũng không có quản Diệp Huyền, mà lại nhìn chằm chằm lầu hai đại thần. Hắn thấy, trước mắt này lầu hai đại thần mới là kẻ nguy hiểm nhất. Lầu hai đại thần nhìn lướt qua bốn phía, yên lặng. Giờ phút này nàng bốn phía, chẳng biết lúc nào xuất hiện ba tên lão giả. Diệp Huyền lui trở về lầu hai đại thần bên cạnh, lầu hai đại thần nhìn về phía đối diện nam tử trung niên, người sau cười nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lầu hai đại thần đột nhiên biến mất. Nơi xa, nam tử trung niên vẻ mặt bỗng nhiên đại biến. Âm. Trong nháy mắt, nam tử trung niên trực tiếp bị chấn đến ngàn trượng bên ngoài. Bất quá lúc này, tại lầu hai đại thần chung quanh cái kia ba tên lão giả đột nhiên biến mất. Lầu hai đại thần một bàn tay vung ra. Oanh. Dùng lầu hai đại thần làm trung tâm, phương viên ngàn trượng bên trong không gian trong nháy mắt sụp đổ yên diệt. Chớp mắt về sau, không gian khôi phục như người bình thường, mà cái kia ba tên lão giả đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm. Hắn biết lầu hai đại thần rất mạnh, thế nhưng, hắn không nghĩ tới lầu hai đại thần thế mà mạnh như vậy. Đây chính là miểu sát a. Mà vừa rồi cái kia ba tên cường giả, đều là tạo hóa cảnh cường giả, nhưng mà cứ như vậy bị miểu sát. Nơi xa, trung niên nam tử kia cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, rõ ràng, lầu hai đại thần thực lực vượt ra khỏi hắn đoán trước. Lầu hai đại thần chậm rãi hướng phía nam tử trung niên đi đến, yếu như vậy người, cũng dám ngấp nghé bảo vật này, trong lòng các ngươi chẳng lẽ lại không thể có điểm số sao? Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, nam tử trung niên trước mặt không gian từng khúc nổ tung. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên đồng tử hơi co lại, sau một khắc, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người bắn mạnh mà ra. Âm âm. Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, một đạo tiếng nổ lớn đột nhiên vang vọng, bốn phía không gian một hồi kích chiến, ngay sau đó, Diệp Huyền phát hiện, một bóng người trong tinh không liên tục lùi lại. Chính là trung niên nam tử kia. Trung niên nam tử này vừa lui, trọn vẹn lui gần ngàn trượng xa. Không chỉ như thế, hắn một cánh tay đều đã biến mất. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai đại thần, đang muốn nói chuyện. Lầu hai đại thần đột nhiên biến mất, nam tử trung niên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, hắn còn chưa kịp phản ứng, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Lúc này, lầu hai đại thần đã xuất hiện tại nam tử trung niên sau lưng. Một bên, Diệp Huyền đã ngây người. Này lầu hai đại thần thực lực. Lầu hai đại thần ngẩng đầu nhìn về phía sau trong tinh không, nơi đó, một thanh âm đột nhiên vang lên, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, một lão giả xuất hiện tại lầu hai đại thần đối diện. Lão giả mặc một bộ thêu kim trường bào, sợi râu rất dài, cùng ngực. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó tầm mắt rơi vào lầu hai đại thần trên thân, mảnh tinh vực này cường giả, lão phu cơ bản đều biết, chưa từng thấy qua ngươi, cũng chưa từng nghe thấy ngươi. Lầu hai đại thần không nói gì, nàng đột nhiên biến mất, cách đó không xa, lão giả mặt không biểu tình. Một chỉ điểm ra. Âm âm. Bốn phía không gian một hồi sợ run rẩy, lầu hai đại thần về tới tại chỗ, thế nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên biến mất, theo một đạo tiếng xé rách vang vọng, lão giả thối lui đến mấy trăm trượng bên ngoài. Trước mặt lão giả, lầu hai đại thần một trảo vỗ xuống. Một trảo này vung xuống, không gian kia tự như là giấy, trực tiếp bị xé nứt nát bấy. Lầu hai đại thần trước mặt, lão giả tay phải đột nhiên nắm chặt, lui. Thanh âm hạ xuống, một đạo vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh! Lầu hai đại thần cái kia một trảo hạ xuống về sau, chính nàng trong nháy mắt lui trăm trượng xa. Mà lúc này, lão giả kia đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một cổ cường đại lực lượng trong nháy mắt bao phủ lại lầu hai đại thần, thế nhưng sau một khắc, cổ lực lượng này trực tiếp vỡ tan, rất nhanh, lầu hai đại thần xuất hiện tại trước mặt lão giả, cùng lúc đó, một đạo tiếng xé rách bỗng nhiên vang vọng. Âm âm. Theo này đạo đinh tai nhức óc chấn động tiếng vang lên, lão giả đã thối lui đến mấy trăm trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, hai thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, này hai thanh kiếm tốc độ cực nhanh, xuất hiện thời cơ càng là hoàn mỹ. Nhưng mà, hai thanh phi kiếm mới xuất hiện tại trước mặt lão giả chính là vô thanh vô tức biến mất. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức trầm xuống. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, thế hệ tuổi trẻ bên trong, người xác thực coi là không tệ. Nói xong, hắn nhìn về phía lầu hai đại thần, các hạ thực lực cũng là nhường lão phu có chút ngoài ý muốn, bất quá, các hạ nghĩ dựa vào bản thân bảo vệ này vị ương tinh vực cùng ma kha nhất tộc, còn có này Diệp Huyền, sợ là không quá đủ. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn hướng phía trước nhẹ nhàng phất một cái. Này phất một cái, lầu hai đại thần không gian bốn phía lập tức tự như gần sóng chập trùng dâng lên. Lầu hai đại thần nhìn về phía Diệp Huyền, lui. Diệp Huyền không chút do dự, ngay lập tức lui ngàn trượng xa, mà hắn vừa mới lui, lầu hai đại thần bên người không gian chính là trực tiếp vỡ tan, ngay sau đó, từng đạo lực lượng cường đại từ cái này tinh không bên trong truyền đến. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu, nơi đó, một bóng người chậm rãi đi tới. Cái này người, chính là vị ương thiên. Mà tại vị ương thiên trên tay, dẫn theo một khỏa đẫm máu đầu, viên này đầu, chính là cái kia thiên tôn đầu. Thắng. Diệp Huyền trong lòng buông lỏng. Vị ương thiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn phía xa lầu hai đại thần, bằng hữu của ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Vị ương thiên nhìn về phía Diệp Huyền, này loại bằng hữu còn nữa không? Nhiều gọi điểm tới. Diệp Huyền. Vị ương thiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, dần dần, nàng chân mày cau lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn có người. Vị ương thiên gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía sâu trong tinh không, bọn hắn đang chờ cái gì? Vị ương thiên nói, hẳn là sẽ không chờ. Theo vị ương thiên thanh âm hạ xuống, nàng hướng phía cái kia sâu trong tinh không đi đến, dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi bây giờ liền là vị ương tinh vực chi chủ. Thanh âm hạ xuống, nàng người đã hướng phía cái kia sâu trong tinh không lao đi. Diệp Huyền biết, vị ương thiên là chủ động đi tìm những cái kia âm thầm cường giả. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên quay người hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía dưới phóng đi. Rất nhanh, hai thanh phi kiếm ở trong sân không ngừng phi toa mà qua. Miểu sát. Diệp Huyền này hai thanh phi kiếm tốc độ nhanh chóng, cho dù là thánh cảnh cường giả cũng khó có thể ngăn cản. Diệp Huyền cùng Mạc Tà còn có An Lan Tú ba người có thể nói là thế không thể đỡ, ba người hợp lại về sau, giữa sân cục diện lại có chút nghịch chuyển. Đặc biệt là Diệp Huyền phi kiếm, có thể nói là chuyên môn điểm khoảnh khắc chút đỉnh cấp cường giả. Mà những người này, căn bản là không có cách ngăn cản. Diệp Huyền ba người đều hiểu, hiện tại vị ương thiên cùng lầu hai đại thần đám người kéo lại những cái kia chí cường giả, khoảng thời gian này, bọn hắn nhất định phải nhanh giết càng nhiều càng tốt. Cứ như vậy, tại Diệp Huyền cùng Mạc Tà còn có An Lan Tú hợp lại phía dưới, giữa sân chiến cục dần dần thay đổi, bởi vì những lính đánh thuê kia cùng với thánh cảnh kỵ sĩ đã tại vừa đánh vừa lui. Bọn hắn không sợ Mạc Tà cùng An Lan Tú này loại chính diện đánh, thế nhưng bọn hắn sợ Diệp Huyền này loại trong bóng tối thả ám kiếm. Bất quá, bởi vì nhân số chênh lệch quá lớn, bởi vậy, vị ương tinh vực cùng ma kha tộc vẫn như cũ bị đè ép. Vào thời khắc này, cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu đột nhiên truyền đến một đạo tiếng oanh minh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tinh không bên trong, một bóng người liên tục lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến Tán Thiên Trường Thành vùng trời. Cái này người, chính là vị ương thiên. Nhìn thấy một màn này, phía dưới tất cả mọi người vẻ mặt đều là ngưng trọng lên. Tinh không bên trong, một tấm to lớn mặt người lặng yên hiển hiện, gương mặt này nhìn xuống phía dưới, sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ tinh không bên trong bộc phát ra. Âm âm. Toàn bộ tinh không đột nhiên kịch liệt kích chiến dâng lên, phản phất muốn vỡ tan. Đúng lúc này, đang giao chiến họa sư cùng lầu hai đại thần cùng với ma kha tộc tên kia lưng còng lão giả liên tục lùi lại, hai người này vừa lui, trọn vẹn lui gần ngàn trượng. Mà dị vực cùng thiên hà tinh vực chờ cường giả cũng là dồn dập dừng lại, hết thảy cường giả lui trở về tinh không bên trong. Cái kia tờ to lớn mặt nhìn xuống phía dưới, cuối cùng, ánh mắt của hắn đứng tại lầu hai đại thần trên thân, phân thân. Phân thân. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người tầm mắt dồn dập nhìn về phía lầu hai đại thần, trong mắt đều là mang theo một tia khiếp sợ. Bao quát Diệp Huyền giờ phút này cũng là có chút khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới trước mắt này lầu hai đại thần cũng chỉ là một sợi phân thân. Lầu hai đại thần nhìn xem tinh không bên trong cái kia gương mặt to, có vấn đề. Gương mặt kia lặng yên biến mất, thay vào đó là một tên hư ảo nam tử trung niên, nhìn thấy tên này hư ảo nam tử trung niên, giữa sân vô số người vội vàng hướng hắn làm một lễ thật sâu. Tinh chủ. Vô số tinh vực chi chủ, cũng là tinh không trật tự giả chi chủ. Tinh chủ nhìn phía dưới lầu hai đại thần, sau một khắc, hắn tịnh chỉ hướng xuống một điểm. Giữa sân đột nhiên an tĩnh lại, yên lặng một cái chớp mắt. Lầu hai đại thần thân thể trực tiếp mờ đi, ngay sau đó, lầu hai đại thần từng chút bắt đầu tiêu tán. Lầu hai đại thần nhìn chăm chú lấy cái kia tinh chủ, không nói gì, cứ như vậy, nàng từng chút biến mất, cho đến không thấy. Lúc này, tinh chủ xem hướng phía dưới vị ương thiên cùng với hòa sư đám người, vị ương thiên mặt không biểu tình, không chút nào yếu thế tới đối mặt. Tinh chủ nói khẽ, người mấy người còn không sai. Có nguyện đi theo ta? Đi theo. Nghe được tinh chủ, vị ương thiên khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, đi theo ngươi. Tinh chủ lắc đầu, đi theo ta, đối ngươi ba người mà nói, chưa chắc không phải một cái cơ hội, một cái nâng cao một bước cơ hội. Vị ương thiên nhìn thẳng tinh chủ, ngượng ngùng, không có cho người làm chó thói quen. Tinh chủ khẽ gật đầu, không bắt buộc. Nói xong. Tay phải hắn hướng xuống nhẹ nhàng đè ép. Một cổ cường đại lực lượng trực tiếp hướng phía vị ương thiên bốn người nghiền ép mà đi, cổ lực lượng này, người khác đều không cảm giác được, chỉ có vị ương thiên ba người có thể cảm nhận được. Làm cảm nhận được này cổ lực lượng cường đại lúc, vị ương thiên ba người vẻ mặt đều là biến. Lực lượng thật kinh khủng. Rất nhanh, ba người trực tiếp bị cổ lực lượng này đè ép hướng phía dưới rơi xuống, chỉ chốc lát. Phía dưới mặt đất bắt đầu từng khúc sụp đổ yên diệt. Mà tinh không bên trong, cái kia người đàn ông tuổi trung niên tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, tay phải hắn hướng xuống nhẹ nhàng đè ép, này đè ép, Diệp Huyền thân thể trực tiếp bị định trụ, sau một khắc, hắn giữa chân mày, một tòa hư ảo tiểu tháp lặng yên xuất hiện. Diệp Huyền cả người trong nháy mắt cứng ngắc. Đối phương muốn mạnh mẽ rút ra giới ngục tháp. Diệp Huyền cảm giác mình thần hồn tại từng chút biến mất, ý thức cũng đang dần dần mơ hồ. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể vang lên, ngượng ngùng, đây là ta. Thanh âm hạ xuống. Oanh. Diệp Huyền giữ chân mày tòa kia giới ngục tháp trong nháy mắt trở lại Diệp Huyền trong cơ thể, mà cùng lúc đó, lầu thứ năm, một đạo tiếng bước chân vang lên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Lầu thứ năm. Diệp Huyền nheo mắt, cái tên này muốn ra tới rồi sao? Giữa sân, tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Diệp Huyền trên thân. Trên không cái kia tinh chủ cũng là nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, xem ra, ngươi còn có hậu thủ. Diệp Huyền cười lạnh, ta khuyên ngươi bây giờ tranh thủ thời gian quỳ xuống để xin tha. Bằng không thì, đợi chút nữa ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Tinh chủ lắc đầu, cười khẽ, chết không có chỗ chôn. Ngươi nói bản tinh vực lớn nhất từ trước tới nay một chuyện cười. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền phần bụng vị trí, khiến cho hắn ra tới. Ra tới. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Diệp Huyền giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một tòa hư ảo tiểu tháp, theo này tòa hư ảo tiểu tháp xuất hiện, một tên nam tử từ trong đó đi ra. Nam tử thoạt nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, tóc dài xõa vai, giữa chân mày có một cái nho nhỏ, đế chữ. Hắn tay áo rất rộng lớn, hai cánh tay giấu tại trong tay áo, đi chân trần, khóa lại một đầu màu đen chân còng tay. Tất cả mọi người đang nhìn nam tử. Xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh lầu hai đại thần cũng đang nhìn Diệp Huyền, trong mắt nàng, là ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tinh không, hắn hai mắt khép hờ, có chút tham lam nói, không khí mới mẻ. Nguyên lai là tươi đẹp như vậy. Quả nhiên, không có mất đi đồ vật, vĩnh viễn sẽ không cố mà trân quý. Tinh không bên trong, tinh chủ nhìn xuống nam tử, ngươi là người phương nào? Người nào? Nam tử mở hai mắt ra nhìn về phía tinh chủ, cười nói, người nào? Nói xong, hắn nụ cười trên mặt dần dần mở rộng, đến cuối cùng, hắn cười ha hả, trong tiếng cười lại là lộ ra một tia thê lương. Diệp Huyền nhìn phía xa cười to nam tử, nhẹ giọng hỏi lầu hai đại thần, rất lợi hại phải không? Lầu hai đại thần nói khẽ, thấy chân hắn bên trên cặp kia chân còng tay sao? Đó là tháp này năm đó làm nên. Có thể làm cho này phá tháp làm như thế, đã có thể chứng minh hắn cường đại cỡ nào. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Hiện tại hắn chỉ hy vọng nam tử này cùng cái kia tinh chủ liều cái lưỡng bại câu thương, chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là việc tốt nhất. Trước mắt nam tử này cùng cái kia tinh chủ đều quá mạnh. Nơi xa, nam tử chậm rãi hướng phía tinh không đi đến. Ngươi hỏi ta là người phương nào? Ta tới nói cho ngươi, ta chính là đế hình. Đế hình? Tinh chủ lông mày cau lại, chưa từng nghe thấy. Đế hình cười nói, ngươi yếu như vậy, làm sao có thể nghe qua? Tinh không bên trong, tinh chủ hai mắt híp lại, ngươi là bản chủ gặp qua nhất người cuồng vọng, hy vọng thực lực của ngươi xứng đáng sự cuồng vọng của ngươi. Thanh âm hạ xuống. Hắn đột nhiên hướng phía dưới bấm tay một điểm, điểm này, một sợi hàn mang từ tinh không bên trong bắn nhanh mà xuống, này sợi hàn mang tự như một đạo sao băng, vô thanh vô tức, không có nửa điểm lực lượng gần sóng. Mà nhìn thấy này sợi hàn mang lúc, vị ương thiên đám người sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng. Cho dù là lầu hai đại thần trong mắt cũng là có một tia kinh ngạc, siêu việt thiên địa. Diệp Huyền liền vội hỏi, có ý tứ gì? Lầu hai đại thần trầm giọng nói, này tinh chủ đã đụng chạm đến đạo cánh cửa, lực lượng của hắn siêu việt mạnh thế giới này, cái thế giới này chỗ có hạn chế đối với hắn đều không có hiệu, loại tình huống này, đối với thế giới này người mà nói, hắn tự như là thần, bởi vì hắn tại pháp tắc bên ngoài, không nhận phiến thiên địa này bất luận cái gì pháp tắc hạn chế. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên trong đế hình, lúc này, cái kia sợi hàn mang đã đi tới đế hình đỉnh đầu. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, đế hình tay phải nhẹ nhàng vung lên. Liền là này vung lên, cái kia sợi hàn mang tự như là một làn khói xanh, theo gió tung bay. Nhìn thấy một màn này, tinh không bên trong cái kia tinh chủ hai mắt lập tức hơi nheo lại, đôi mắt chỗ sâu, nhiều một tia ngưng trọng. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết được hay không, hắn biết, chính mình có chút đánh giá thấp trước mắt này đế hình. Phía dưới. Đế hình ngẩng đầu nhìn về phía tinh chủ, lắc đầu, thật cấp thấp. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng sau một khắc, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bởi vì tại cái kia tinh không bên trong, vô số thân thể người đột nhiên bắt đầu mờ đi, có thể nói, ngoại trừ cái kia tinh chủ bên ngoài, bên cạnh hắn tất cả mọi người thân thể đều tại bắt đầu hư ảo. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người ngây ra như phỏng. Bao quát cái kia tinh chủ. Rất nhanh, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng, rất nhiều cường giả giống như điên hướng phía sau trong tinh không bỏ chạy. Mấy tức về sau, tinh không phía trên đã kinh biến đến mức trống rỗng, chỉ còn lại có cái kia tinh chủ. Mà lúc này, đế hình chạy tới tinh chủ trước mặt. Tinh chủ gắt gao nhìn chằm chằm đế hình, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Đế hình cười nói, một cái bị lịch sử quên người. Tinh chủ hướng phía trước bước ra một bước, hắn cách không đối đế hình liền là một túm, một trảo này, đế hình không gian xung quanh trực tiếp dùng một cái tốc độ cực nhanh vỡ tan yên diệt. Mà tại trong tầm mắt của mọi người, chỉ thấy cái kia đế hình không gian chung quanh bốc cháy lên. Cứ như vậy, kéo dài không biết bao lâu, đoàn kia hỏa chậm rãi tiêu tán, mà đế hình vẫn tại, mà lại một chút việc cũng không có. Nhìn thấy một màn này, tinh không bên trong cái kia tinh chủ đồng tử co rụt lại, ngươi. Không có khả năng. Đế hình hai mắt chậm rãi đóng lại, yếu, ngươi quá yếu. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, mảnh tinh vực này. Quá yếu quá yếu. Tinh chủ gắt gao nhìn chằm chằm đế hình, ngươi đến cùng là ai? Đế hình cười nói, đế hình. Tinh chủ gằn giọng nói, chưa từng nghe thấy. Đế hình cười khẽ, vậy ngươi liền đi chết. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất, thế nhưng sau một khắc, hắn đã trở lại tại chỗ, bất quá giờ phút này, trong tay hắn dẫn theo một quả đẫm máu đầu. Chính là cái kia tinh chủ đầu. Giữa sân tất cả mọi người ngây người. Cái này miễu sát rồi. Diệp Huyền cũng là sửng sốt, mạnh mẽ như thế tinh chủ cứ như vậy bị miễu sát rồi. Diệp Huyền bên cạnh, lầu hai đại thần nói khẽ, hiện tại đã biết rõ sao. Phía ngoài cường giả, cùng bên trong cường giả, không phải một cấp bậc. Diệp Huyền. Tinh không bên trong, đế hình nhìn thoáng qua trong tay đầu, lắc đầu, nhẹ nhàng bóp. Oanh. Cái đầu kia trực tiếp hóa thành hư vô. Đế hình nhìn về phía sau trong tinh không, bản thể muốn đi qua sao? Bản thể. Này tinh chủ cũng không phải bản thể, mà là phân thân. Tinh không xa xôi chỗ sâu, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đế hình lắc đầu, không có ý nghĩa. Nói xong, hắn quay người xem hướng phía dưới Diệp Huyền đám người, chuẩn xác mà nói, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân. Qua trong giây lát, đế hình xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền yên lặng. Đế hình nhìn xem Diệp Huyền. Tháp này mệt nhọc ta 67.000 năm, 67.000 năm a. Ngươi có biết đây là một cái gì cảm thụ? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, là rất khó chịu, bất quá, cùng ta giống như không có liên quan quá nhiều a. Đế hình nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là tháp chủ. Diệp Huyền nói, nhốt ngươi người, cũng không là ta, nếu như ngươi muốn báo thù, hẳn là đi tìm này tháp nguyên chủ nhân. Đế hình lắc đầu. Đánh không lại. Diệp Huyền. Đế hình nhìn xem Diệp Huyền, bản đế không muốn lãng phí thời gian. Liền hỏi một câu, đỉnh tháp chi kiếm chủ nhân có không tới? Đỉnh tháp chủ nhân. Diệp Huyền yên lặng. Váy trắng nữ tử có tới? Chính hắn cũng không biết. Mà váy trắng nữ tử nếu là không xuất hiện, hắn hiện tại liền là tình thế chắc chắn phải chết. Nghĩ đến nơi này. Diệp Huyền đột nhiên thôi động giới ngục tháp, nhưng mà, giới ngục tháp mới vừa xuất hiện, chính là trực tiếp trở lại trong cơ thể hắn. Diệp Huyền nhìn về phía đế hình lắc đầu, nghĩ liều mạng đánh cược. Không, ngươi quá yếu. Cũng không đúng, phải nói, ngươi quá trẻ tuổi. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn nhẹ nhàng hướng phía Diệp Huyền đè ép. Này đè ép, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, giờ khắc này. Hắn là chân chính cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn cảm giác mình thân thể muốn vỡ tan. Đúng lúc này, lầu hai đại thần đem Diệp Huyền kéo ra phía sau, nàng một trảo chụp về phía đế hình. Đế hình lắc đầu, tiện tay vung lên. Oanh! Lầu hai đại thần trong nháy mắt bay ra, ven đường những nơi đi qua, không gian trực tiếp yên diệt, biến thành đen kịt một màu, mà lại, phiến thiên địa này pháp tắc vậy mà vô phương chữa trị không gian. Đế hình tay hướng phía Diệp Huyền rơi đi, vị ương thiên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, đế hình lắc đầu, sâu kiến. Thanh âm hạ xuống, hắn đấm ra một quyền. Vị ương thiên sắc mặt đại biến, hai tay đột nhiên hướng phía trước liền là chặn lại. Oanh! Vị Ương Thiên cả người trong nháy mắt bay ra ngoài, ngàn trượng bên ngoài, vị Ương Thiên vừa dừng lại, nàng hai tay trực tiếp nát bấy thành hư vô. Đế Hình nhìn thoáng qua vị Ương Thiên, nói khẽ, tiếp ta một kích bất tử, ngươi miễn cưỡng có khả năng, đáng tiếc, tại bản đế trong mắt, vẫn như cũ là sâu kiến. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, vốn là muốn chờ đỉnh tháp chi kiếm chủ nhân, mà hiện tại xem ra, đối phương là sẽ không xuất hiện. Nói đến đây, hắn lắc đầu, đáng tiếc, ít một chút điểm niềm vui thú. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua trước mặt tất cả mọi người, nói khẽ, các ngươi, thật rất yếu. Bản đế ngày đầu tiên ra tới, liền bắt các ngươi tế thiên đi. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn hư chiêu, trong nháy mắt, toàn bộ vị Ương tinh vực bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, không mấy địa phương bắt đầu từng khúc vỡ tan. Muốn hủy diệt toàn bộ vị Ương tinh vực. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa họa sư biến sắc, nàng thân hình rung lên, vọt thẳng hướng cái kia đế hình, nhưng mà nàng còn chưa tới gần đế hình, cả người liền là trực tiếp bị một cổ lực lượng cường đại đánh bay. Cho dù là Ma Kha tộc vị kia lưng còng lão giả vẫn như cũ là như thế. Nhưng vào lúc này, đế hình trước mặt, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Trấn hồn kiếm. Nhất kiếm định hồn. Một kiếm này hạ xuống, cái kia đế hình đột nhiên dừng lại, nhưng mà, hắn lại là không có việc gì, bởi vì hắn hai ngón tay kẹp lấy trấn hồn kiếm. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi hồn phách. Đế hình nói khẽ, kiếm miễn cưỡng có khả năng, kiếm kỹ không sai. Đáng tiếc, ngươi quá yếu, bản đế linh hồn, đã sớm bất tử bất diệt, há lại không quan trọng phá kiếm liền có thể phân hồn. Thanh âm hạ xuống, tay hắn chỉ nhẹ nhàng chấn động. Oanh! Trấn hồn kiếm ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ từ trên không chậm rãi rơi xuống. Lúc này, một đạo mỏng manh thanh âm từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ. Kỳ thật, ngươi rất không tệ, tiểu hồn không có hối hận tùy tùng tiểu chủ. Bảo trọng! Diệp Huyền hóa đá tại chỗ. Đế hình cười khẽ, tuyệt vọng sao? Bản đế thích xem các ngươi tuyệt vọng vẻ mặt. Thanh âm hạ xuống, hắn đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể vang vọng. Một thanh kiếm đột nhiên từ đỉnh tháp bay ra, kiếm phóng lên tận trời, thẳng vào tinh không bên trong, sau đó vững vàng rơi vào một cái tay bên trong. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trên không, nơi đó, đứng đấy một tên người mặc mây trường bào màu trắng kiếm tu. Đế hình quay người nhìn về phía kiếm tu, cười khẽ, tới rồi sao? Hy vọng ngươi đừng quá yếu. Đến rồi. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nơi đó, một tên kiếm tu lẳng lặng đứng đấy, hắn đang tại nhìn xem trước mặt thanh kiếm kia, trong mắt mang theo mỉm cười. Phía dưới, lầu hai đại thần cũng đang nhìn cái kia tên kiếm tu, trong mắt nàng có một tia nghi hoặc. Bởi vì nàng cũng không nhận ra cái này kiếm tu. Thế nhưng nàng biết, này kiếm tu, hẳn là đỉnh tháp ba thanh kiếm một trong chủ nhân. Đế hình hướng phía cái kia tên kiếm tu đi đến, trên mặt hắn, mang theo một tia nụ cười sáng lạn. Đối với cường giả mà nói, sợ nhất liền là đối thủ không đủ mạnh. Trên không, kiếm tu nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng trước mặt kiếm, nói khẽ, từ biệt nhiều năm. Kiếm rung động kịch liệt, dường như tại biểu đạt cái gì. Kiếm tu nhẹ cười cười, sau đó nhìn về phía đi đến trước mặt hắn cách đó không xa đế hình, người sau cười nói, xưng hô như thế nào. Kiếm tu nhìn thoáng qua đế hình, cuối cùng, hắn ánh mắt nhìn về phía dưới, rất nhanh. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn hơi ngẩn người, sau đó nói, thiếu niên, có thể hay không tiến lên đây. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía kiếm tu, yên lặng một cái chớp mắt về sau, hắn bưng lấy kiếm hồn mảnh vỡ đi tới kiếm tu trước mặt. Kiếm tu đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, nói khẽ, thì ra là thế. Nói xong, hắn lắc đầu cười khẽ, có ý tứ. Diệp Huyền không hiểu, tiền bối. Kiếm tu nhìn về phía trong tay cái kia một đống mảnh vỡ, ngươi kiếm. Diệp Huyền gật đầu. Kiếm tu cười khẽ, kiếm mặc dù vỡ, nhưng còn có hy vọng phục hồi như cũ. Diệp Huyền liền vội hỏi, như thế nào phục hồi như cũ? Kiếm tu cười nói, kiếm ý. Kiếm ý. Diệp Huyền không hiểu, kiếm ý như thế nào phục hồi như cũ? Kiếm tu mỉm cười, không nói gì, hắn nhìn về phía trước mặt đế hình, người sau cười nói xong rồi. Kiếm tu nhìn xem đế hình, không nói gì. Đế hình cười khẽ, hy vọng ngươi không nên quá yếu, bằng không, quá không có ý nghĩa chút. Kiếm tu khẽ gật đầu, ra tay đi. Đế hình nụ cười càng ngày càng sáng lạn, ngươi xuất thủ trước. Nói xong, hắn có chút dừng lại, lại nói, ta sợ ta ra tay về sau, ngươi không có cơ hội ra tay rồi. Cùng. Giữa sân tất cả mọi người đang nhìn đế hình, không thể không nói, này đế hình cuồng vọng không biên giới. Thế nhưng, không thể phủ nhận, hắn có thực lực này cuồng. Đế hình trước mặt, kiếm tu khẽ gật đầu, vậy liền tiếp ta một kiếm. Đế hình cười ha ha, một kiếm. Đừng nói một kiếm, liền là 10 kiếm 100 kiếm lại như thế nào? Kiếm tu lắc đầu, ta xưa nay không ra kiếm thứ hai. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm một trảm. Một kiếm này, rất chậm, vô cùng chậm, tự như là một người bình thường xuất kiếm. Người ngoài xem ra, một kiếm này cực kỳ bình thường đến không có bất kỳ cái gì chỗ bất phàm. Nhưng mà, tại kiếm tu trước mặt cái kia đế hình vẻ mặt lại là vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau một khắc, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, bất tử chân thân. Thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, theo cổ lực lượng này xuất hiện, phương viên mấy vạn dặm không gian vậy mà tại thời khắc này sôi trào lên, phản phất không chịu nổi cổ lực lượng này. Không chỉ như thế, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang, đạo kim quang này trực tiếp bao phủ lại hắn. Mà theo một kiếm kia xuống tới, đế hình trước mặt cổ lực lượng kia trong nháy mắt tan thành mây khói. Hai hơi về sau, giữa sân đã khôi phục lại bình tĩnh. Kiếm tu đứng đấy, kiếm của hắn đã trở lại trong vỏ, mà ở trước mặt hắn, cái kia đế hình quanh thân kim quang cũng lặng yên biến mất. Giữa sân yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người đang nhìn kiếm tu cùng cái kia đế hình, ai thắng? Một lát sau, đế hình tầm mắt đột nhiên trở nên có chút mờ mịt, không? Không có khả năng. Ta đế hình 6 tuổi tập võ, 10 tuổi võ đạo thông thần, 19 tuổi chính là đã lĩnh hội thiên địa đại đạo, 26 tuổi phong đế. Không, ta làm sao có thể liền ngươi một kiếm đều không tiếp nổi, không, không. Nghe được đế hình, giữa sân tất cả mọi người đều là sửng sốt. Này đế hình bại. Thua với này kiếm tu. Đế hình trước mặt, kiếm tu nhìn về phía Diệp Huyền, cái kia tháp đã nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Kiếm tu nói khẽ, tháp này không phải tục vật, sáng tạo tháp này ngươi, càng là một vị nhân vật không tầm thường, tháp này trong tay ngươi, xem như một phần cơ duyên, cần thật tốt nắm bắt. Diệp Huyền cười khổ, này tháp, rất nguy hiểm. Kiếm tu nói khẽ, cũng xác thực. Tháp này bên trong tồn tại không phải ngươi hiện tại có thể chống cự. Nói xong, hắn nhìn về phía trong tay kiếm, dường như biết kiếm tu chi ý, thanh kiếm kia bắt đầu rung động nhẹ nhẹ dâng lên. Kiếm tu mỉm cười, sau đó bấm tay một điểm, kiếm trong tay hắn đột nhiên chui vào Diệp Huyền giữa chân mày, sau đó về tới đỉnh tháp, trong nháy mắt, toàn bộ giới ngục tháp kịch liệt rung lên, thế nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Kiếm tu nhìn về phía Diệp Huyền. Sau này còn gặp lại. Thanh âm hạ xuống, thân thể của hắn dần dần mờ đi. Phân thân. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người đã hóa đá. Cho dù là Diệp Huyền, cũng hóa đá tại chỗ. Hắn không nghĩ tới, trước mắt này kiếm tu, lại là phân thân. Chẳng qua là một sợi phân thân. Diệp Huyền bên cạnh lầu hai đại thần cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đến mức cái kia đế hình. Càng là gương mặt khó có thể tin, hắn gắt gao nhìn chầm chầm kiếm tu, ngươi. Ngươi chẳng qua là phân thân. Kiếm tu nhìn xem đế hình, ngươi cũng không phải đặc biệt yếu. Ít nhất, tiếp ta một kiếm về sau, còn có thể chống đỡ đến bây giờ, cũng tính miễn cưỡng có thể. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã hoàn toàn biến mất không thấy. Mà cái kia đế hình tại ngẩn ngơ về sau, thân thể cũng bắt đầu dần dần mờ đi. Giữa sân mọi người. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía vậy còn chưa tiêu mất kiếm tu, có không nhìn thấy vị kia váy trắng nữ tử. Kiếm tu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, không có. Diệp Huyền yên lặng. Kiếm tu nói, thật tốt sống sót, bằng không thì, bọn hắn điên lên, không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, bọn hắn. Kiếm tu cười không nói, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Tại chỗ, Diệp Huyền nhíu mày, lơ ngơ. Đúng lúc này, đế hình đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền biến sắc, cái tên này không phải là muốn trước khi chết kéo chính mình đệm lưng à. Đế hình nhìn xem Diệp Huyền, hắn cứ như vậy nhìn chầm chầm Diệp Huyền xem Diệp Huyền có chút tê cả da đầu. Một lát sau, đế hình nói, ta có một nỗi lòng chưa xong. Diệp Huyền yên lặng. Hắn cái gì cũng không nói, nhưng trong lòng lại tại mắng to, ngươi có tâm sự chưa xong cùng lão tử có nửa điểm quan hệ sao? Thế nhưng hắn không nói. Bởi vì hiện tại gia hỏa này nói rõ chính là muốn treo. Lúc này, hắn không muốn chọc giận đối phương, để tránh đối phương tới một cái đồng quy vu tận. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, đế hình lãm đạm nói, có chỗ tốt. Chỗ tốt? Diệp Huyền vẫn là trầm mặc. Chỗ tốt thứ này, muốn nhìn thấy cùng cầm tới mới là chỗ tốt, không nhìn thấy cùng không lấy được đều là phù vân. Đế hình nhìn chầm chầm Diệp Huyền, tay phải hắn mở ra, trong lòng bàn tay, là một cái màu đèn nhánh nạp giới, đế giới. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, đồ vật gì? Đế hình nói, một kiện chí bảo, bên trong có ta một môn tuyệt học, ta không nghĩ này tuyệt học thất truyền. Trừ cái đó ra, vật này là tượng trưng một loại thân phận, ngươi ngày sau nếu là có cơ hội đi thiên hình tinh vực, này giới đối ngươi sẽ có trợ giúp lớn. Diệp Huyền yên lặng. Đế hình nói, trong nạp giới còn có hai kiện ta cất giữ, cùng với một chút đồ chơi nhỏ. Cái kia hai kiện cất giữ, mỗi một kiện đều không thể so ngươi kiếm phẩm giai thấp. Diệp Huyền trầm giọng nói, trước không nói cái này. Nói xong. Hắn đem trấn hồn kiếm mảnh vỡ lấy ra, ngươi nếu là có thể giúp ta chữa trị nó, ngươi điều kiện gì ta đều đáp ứng. Đế hình nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, tốt nhất là chính ngươi chữa trị. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Đế hình nói, mới vừa cái kia kiếm tu không phải cùng ngươi nói. Này kiếm chính ngươi tới chữa trị, sẽ tốt hơn. Diệp Huyền yên lặng. Đế hình lại nói. Nếu như ngươi đáp ứng giúp ta làm một chuyện, ta trước khi chết liền thay ngươi làm một chuyện. Diệp Huyền nhìn về phía đế hình, chuyện gì? Đế hình nói, giúp ngươi phong ấn thứ sáu lâu một quãng thời gian. Diệp Huyền đột nhiên nổi giận, lông gà a. Thứ sáu lâu? Còn mẹ hắn xong chưa a? Hắn giờ phút này, đã sắp sụp đổ. Một lầu tiếp lấy một lầu, này ai chịu nổi? Ai chịu nổi? Ngược lại khi hắn nghe được thứ sáu lâu lúc, hắn là thật không chịu nổi. Đế hình mặt không biểu tình, ngươi trách ai? Trách cái này tháp a. Ngươi đánh nó a. Diệp Huyền. Đế hình lãm đạm nói, thế nào, có đáp ứng hay không? Diệp Huyền trầm giọng nói, này thứ sáu lâu là cái gì quỷ? Đế hình lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhíu mày, đế hình nói. Ta vốn là muốn đi lên tìm tòi hư thực, đáng tiếc, vào không được. Vốn là muốn thực lực triệt để khôi phục về sau, tài cưỡng ép vào xem phía trên những cái kia lâu. Ta muốn thấy xem, bọn hắn có tư cách gì nhốt tại phía trên ta. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, cái tên này nguyên lai là để ý cái này. Cũng thế, đối phương là tại lầu thứ năm, mà có thể nhốt tại phía trên, liền mang ý nghĩa so với hắn còn cường đại hơn. Cái tên này trong lòng là có chút không phục a. Đế hình nói khẽ, ta muốn mở mang kiến thức một chút nhốt tại phía trên, nếu như ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta liền vì ngươi tranh thủ một chút thời gian. Diệp Huyền trầm giọng nói, có lẽ. Này thứ sáu lâu tương đối tốt nói chuyện đâu. Đế hình lắc đầu cười khẽ, bọn hắn nhất định sẽ giết ngươi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đế hình nói. Bọn hắn muốn tiến vào truyền thuyết kia bên trong năm chiều, nhất định phải mượn nhờ tháp này, không có tháp này, bọn hắn căn bản vào không được. Diệp Huyền trầm giọng nói, năm chiều. Vì sao các ngươi đều muốn tiến vào năm chiều? đế hình nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không hiểu, có lẽ ngươi về sau sẽ hiểu. Thời gian của ta không nhiều lắm, suy tính như thế nào? Diệp Huyền yên lặng. Đế hình nói, liền không muốn biết thứ sáu lâu thực lực. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ngươi có điều kiện gì? Đế hình mỉm cười, đi một chuyến đế hình tinh vực, tìm một tên gọi Mộc Thu Ngạn nữ tử, nói cho nàng, năm đó ước hẹn, ta rất xin lỗi. Mộc Thu Ngạn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta nhớ kỹ. Đế hình ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, trong mắt của hắn có chút mờ mịt, kỳ thật. Ta thật vô cùng đần. Ba thanh kiếm sừng sững tại đỉnh tháp, ý vị này, này tháp năm đó đi tìm ba người bọn họ, mà rõ ràng, ba người bọn họ không có bị nhốt vào tới. Nếu như ta điều thấp một điểm, có lẽ sẽ không phải chết. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền vội vàng thần tâm chìm vào trong cơ thể, đạo ánh sáng trắng kia trực tiếp tiến nhập thứ sáu lâu. Yên lặng một cái chớp mắt, đế hình thanh âm từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, không phải bốn chiều. Này còn chưa có nói xong, đế hình thanh âm chính là đột nhiên hơi ngừng, sau đó hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền yên lặng,